Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34. Quán linh khách sạn báo trước. Cầu cất giữ, cầu đề cử. Hai người trên xe vừa nói vừa cười, trò chuyện rất vui vẻ. Bất chi bất giác liền đến công viên trò chơi cửa. Lục Phàm sau khi xuống xe, đối Huyền Nguyệt hề nói ra: "Ta trở về, người cũng về sớm một chút biết sao, không muốn bên ngoài lưu lại." Huyền Nguyệt hề khóe miệng vui vẻ nói ra: "Hắc hắc, tỷ phu, nếu không ngươi đêm nay cùng ta về nhà đi, ta cam đoan thuyết phục tỷ ta để ngươi một lần nữa ở về trong nhà. Tạm biệt, ta cũng không nên bị mẹ ngươi châm chọc. Hôm nay ta ăn thật cao hứng, ta trở về." Lục Phàm giật nảy mình, vội vàng hướng về phía công viên trò chơi đi đến. Huyền Nguyệt hề nhìn đi xa Lục Phàm, khóe miệng lộ ra nhẹ nhàng ý cười, nói ra: "Tỷ phu, ta sớm muộn sẽ đem ngươi theo tỷ tỷ trong tay đoạt tới." Nói xong, Huyền Nguyệt hề chân ngọc nhẹ dẫm chân ga, siêu tốc độ chạy, ầm ầm một tiếng, hướng về nơi xa lái đi. Lục Phàm trở lại rạp chiếu phim sau khi tắm xong, nằm ở trên giường, nghĩ đến dịu dàng Nguyệt hề quá trình ăn cơm, Lục Phàm cảm giác thật thoải mái, không có một tia áp lực. Lục Phàm hạnh phúc thầm nghĩ, nguyên lai đây chính là được bao nuôi cảm giác a. Thế nhưng là tiếc nuối chính là ba người bọn họ đồng đều tại trời âm đại học đọc sách. Chính mình cũng rõ ràng cùng Uyển Nguyệt hề càng trò chuyện đến, lại không hiểu ra sao cùng tỷ tỷ nàng Uyển Nhan Hy kết hôn. Chính là tạo hóa trêu ngươi. Lục Phàm cũng thực kinh ngạc, vì cái gì cùng là song bào thai, tính cách lại khác biệt như vậy lớn, mang theo thật sâu không hiểu tâm tình. Lục Phàm tiến vào trong mộng đẹp. Ở trong mơ, hắn lại mơ tới lần trước mơ tới mấy cái dung nhan mơ hồ lão bà. Hôm nay rốt cục có thể thấy rõ một cái. Hắn bỗng nhiên phát hiện, nữ nhân kia lại là chính mình cô em vợ Uyển Nguyệt hề. Cái này khiến Lục Phàm lập tức bị làm tỉnh lại. Thật là đáng sợ, ta như vậy thành thật người, làm sao có thể mơ giấc mơ như thế đâu. Ngày hôm sau 9 giờ không đến, Lục Phàm liền sớm rời giường. Hắn quyết định phải thật tốt kinh doanh nhà này rạp chiếu phim kinh dị, tranh thủ trong vòng 5 năm cũng có thể mua một chiếc cô em vợ như vậy siêu tốc độ chạy. Vì cái mục tiêu này, hắn coi như vất vả chút không quan hệ. "Ô, lão bản, ngươi hôm nay làm sao chính mình mở cửa? Chờ ở ngoài cửa." Lý Mục xem xét 9 giờ không đến. Lục Phàm liền mở cửa, biểu tình hơi kinh ngạc. "Ta đều nói, hôm qua là bởi vì buổi tối kiêm chức, cho nên mới dậy trễ. Về sau sẽ không?" Lục Phàm cao lãnh giải thích nói. Nếu không phải xem ở Lý Mục là hắn mối khách cũ phân thượng, hắn mới lười nhác giải thích. Giữ ở ngoài cửa du khách trông thấy Lục Phàm canh cổng như ông vỡ tổ tràn vào trong rạp chiếu phim. "Hôm nay làm sao nhiều người như vậy?" Lục Phàm đại khái đếm, phát hiện nhân số vậy mà cao tới hơn 30 người. Có chút ngoài ý muốn. "Lão bản, chúng ta đều là nhìn tiểu tiên nữ Dương Nguyệt Linh trực tiếp mới đến." Theo Lục Phàm bên người đi, qua quan Tiểu Vũ nghe được Lục Phàm lời nói, cùng hắn giải thích một chút. "À, hóa ra là như vậy. Xem ra chờ có rảnh phải thật tốt cảm tạ một chút cái kia nữ MC." "Lão bản, đừng lại tán gẫu, cho chúng ta 4 người đến 4 tờ vé xem phim." Tề Na đối Lục Phàm giọng dịu dàng kêu lên. Hôm nay Tề Na rất sớm đã rời giường, chờ đến rạp chiếu phim kinh dị thể nghiệm điện ảnh. Nàng hôm qua thể nghiệm xong, trở lại ký túc xá tinh thần tăng vọt, đầu não rõ ràng, cho nên nhìn sẽ sách. Nhưng không nghĩ tới trước kia buồn tẻ không thú vị chuyên nghiệp sách vậy mà nhìn say sưa ngon lành, chữ chữ nhập thần. Hơn nữa Tề Na còn hỏi Hàn Duyệt Nghiên, phát hiện nàng cũng có loại cảm giác này, cho nên mới sáng sớm liền triệu tập 4 người tới rạp chiếu phim kinh dị. nghĩ lại đến thể nghiệm một lần. Tốt, tới, không muốn thúc. Lục Phàm đối với Tề Na như quen thuộc, tính cách có chút bất đắc dĩ. Lão bản, buổi sáng tốt lành a. Hàn Duyệt nghiêng khóe miệng lộ ra mỉm cười, hướng về phía Lục Phàm lên tiếng chào hỏi. Lục Phàm sững sờ, nhẹ nhàng nói ra, mỹ nữ, buổi sáng tốt lành. Lục Phàm dùng hệ thống đánh phiếu cơ cho các nàng đánh 4 tờ vé xem phim. Sau đó nói, chính các ngươi đi phòng chiếu phim ngồi xuống, điện ảnh lập tức liền sẽ bắt đầu. Vậy thì tốt, chúng ta đi vào đi. Tề Na nói xong, lôi kéo Hàn Duyệt nghiêng tay, xuất trước đi vào, chờ chúng ta một chút. Trương Hân cùng Lưu Nguyệt vội vàng đi theo Tề Na sau lưng. Đi vào, lão bản, cũng cho chúng ta đến trương vé xem phim. Lý Mục theo sát phía sau nói, được rồi, lão bản, cũng cho ta một tấm phiếu. Ta cũng muốn, cho ta một tấm, mới 10 phút không đến công phu. Lục Phàm liền bán mất 30 tấm vé xem phim. Cái này khiến tâm tình của hắn một trận tốt đẹp. Phải biết hắn cả ngày hôm qua cũng mới bán đi 30 tấm vé xem phim. Không thể không nói, rạp chiếu phim sinh ý càng ngày càng tốt. Trên mạng danh tiếng cũng bắt đầu tạo dựng lên. Hết thảy đều tạo thành tốt đẹp tuần hoàn. Cái này khiến Lục Phàm trong lòng rất vui vẻ. Cứ theo đà này không được bao lâu, hắn liền có thể biến thành phú nhất đại, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Thẳng đến đêm nay, trạng vạng tối, Lục Phàm quan trọng đại sảnh thủy tinh cửa lớn, đi vào rạp chiếu phim lầu 2. Hắn hôm nay toàn bộ ngày hết thảy bán ra hơn 60 tấm phiếu, tổng cộng kiếm 26.400 khối. Hắn trích phần trăm 10%, cũng có 2.640 khối nhiều. Hai ngày tính được hắn tổng cộng kiếm lời hơn 4.000. Đồng thời, trọng yếu nhất chính là hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Cái này khiến Lục Phàm rất chờ mong. Hệ thống mở ra thuộc tính giao diện. Lục Phàm nói, một đạo đen nhánh màn hình giả lập hiện lên ở Lục Phàm trước mặt. Rạp chiếu phim tên, rạp chiếu phim kinh dị, duy nhất bị động, ác mộng quỷ vương nguyền rủa tuyệt đối hợp lý. Túc chủ, Lục Phàm tuổi tác, 25 lực lượng, 8, bình thường người trưởng thành thuộc tính là 10, tốc 7, bình thường người trưởng thành thuộc tính là 10, thể chất 6, bình thường người trưởng thành thuộc tính là 10, có được điện ảnh, đô thị oán linh, điện ảnh giá cả 444 khối, đánh gãy bên trong 440 khối. Nhiệm vụ chính tuyến, tại một cái tự nhiên giữa tháng xem phim nhân số đạt tới 100 người. 102/100, nhiệm vụ còn thừa thời gian 23 ngày, nhiệm vụ ban thưởng 1, toàn thuộc tính cộng 5 nhiệm vụ ban thưởng 2, kinh khủng rút thưởng 1 lần. Hệ thống, đưa ra nhiệm vụ, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng hoàn thành tân thủ nhiệm vụ. Ban thưởng 5 điểm toàn điểm thuộc tính, kinh khủng rút thưởng 1 lần, thôi cấp cho đến hệ thống thanh vật phẩm bên trong, xin chú ý kiểm tra và nhận. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ chính thức thoát ly tân thủ kỳ, ban thưởng 2 cái định chế giả lập điện ảnh thể nghiệm ghế dựa. Ban thưởng túc chủ chia từ 10% cải thành 20%, mời không ngừng cố gắng. Hệ thống nhắc nhở, mở ra bộ 2 điện ảnh oán linh khách sạn, mời túc chủ tại rạng sáng 12 giờ tại chiếu phim đại sảnh chờ đợi. Đi tới điện ảnh sở ở thế giới hoàn thành điện ảnh quay chụp. Điện ảnh poster đã tạo ra, mời tại tiếp đãi trong đại sảnh xem xét. Hệ thống nhắc nhở, lấy vua màn ảnh làm mục tiêu bước đầu tiên, mời túc chủ đăng ký chính mình nghệ danh, mời tại 1 phút bên trong hoàn thành. Siêu chẳng qua thời gian đem thừa nhận làm túc chủ nguyên danh. Nghệ danh không được sửa đổi. 59 giây, 50 giây, 40 giây. Lục Phàm bị này liên tiếp nhắc nhở làm mộng. Cái thứ nhất cùng cái thứ hai nhắc nhở coi như bình thường. Nhưng cái thứ ba hệ thống nhắc nhở là cái gì ý tứ? điện ảnh còn muốn chính ta tự mình đi làm ảnh viên. Ta thật là ngày chó. Lục Phàm ở trong lòng hỏi, hệ thống, nếu như ta làm diễn viên treo làm sao bây giờ? Hắn cũng không chờ mong hệ thống trả lời. Từ khi có hệ thống, ngoại trừ hệ thống nhắc nhở, hệ thống liền chưa từng có nói chuyện qua. Đinh, túc chủ chết rồi, điện ảnh tạo ra thất bại. Hiện thực sẽ chết sao? Sẽ chết thảm. Lục Phàm, đinh, còn lại 5 giây, mời túc chủ hoàn thành chính mình nghệ danh đăng ký. A, chờ chút, vậy liền gọi Minh ca đi. Lục Phàm trực tiếp dùng tới chính mình nickname. Đinh, Minh ca, xác nhận bên trong, xác nhận hoàn tất, đăng ký thành công, túc chủ gặp lại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.